Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611, chẳng lẽ? Không đúng, cầu đặt mua a tương đương. Theo ý Nan Bình, cái kia giọng ôn hòa truyền vào Trầm Hương trong tai. Trầm Hương ánh mắt lại là dần dần phát sáng lên, thậm chí so bình thường còn muốn sáng ngời mấy phần, đồng thời cũng vô ý thức giãy giụa, muốn tự ý Nan Bình trong tay tránh thoát, mà ý Nan Bình hơi do dự một chút, cũng là buông lỏng ra bàn tay của mình, mặc cho lấy Trầm Hương rơi xuống đất. Ta hiểu được. Trầm Hương sau khi rơi xuống đất câu nói đầu tiên, liền để ý Nan Bình mi đầu hung hăng nhảy một cái. Thường thường câu nói này xuất hiện, đều chỉ sẽ đem sự tình dẫn đạo hướng không thể đoán được phương hướng. Người nói không sai, cha ta hắn anh minh thần võ, từ bi nhân thiện, trí tuệ phi phàm, hữu dũng hữu mưu, liên tiếp từ ngữ gần như không mang ngừng theo Trầm Hương miệng bên trong đụng tới. Nói đến ý Nan Bình đều thoáng có chút e lệ lên. Con ngươi hướng bên cạnh rời một bước, thầm nghĩ trong lòng, ngốc hài tử, kỳ thật, cũng không phải khoa trương như vậy. Chỉ là 5, 6 phần 10, nhiều nhất 99% 9 như vậy đi. Cho nên phụ thân khẳng định sẽ giữ lấy hậu thủ lấy giấu giếm được thế nhân. Trầm Hương nhướng, mày lên, dụng tâm phân tích, đối với cái này. Ý Nan Bình vô ý thức gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, điểm này, xem ra Trầm Hương đích thật là minh bạch, cũng chính bởi vì vậy, cha ngươi ta hiện tại mới có thể đứng tại trước mặt của ngươi. Trầm Hương thì thào nói, chỉ là, cái kia hậu thủ, đến cùng sẽ là gì chứ, lại ở nơi nào đâu. Mấy hơi về sau, Trầm Hương vỗ tay một cái, nói ra, đúng rồi. Phụ thân đã từng có 3 vị đồ nhi, có lẽ là đem hậu thủ hoặc là nhắc nhở để lại cho những thứ này đồ nhi cũng nói không chính xác. Nếu là có thể tìm tới bọn họ hỏi thăm một phen, nhất định có thể có thu hoạch. Chấm hỏi, ý Nan Bình, Bần Tăng, ngoại trừ nắm đấm, cùng hành lý chút tài sản, còn lưu lại cái gì cho bọn hắn sao? Ách, cũng không biết bát giới có phải hay không sẽ thừa cơ đối hầu tử nói, hầu ca. Sư phụ cũng bị mất, còn thỉnh cái gì kinh nha, dứt khoát đem hành lý đều phân được rồi, ta về ta cao lão trang, ngươi về hoa của ngươi quả núi, lão xa thì là về lưu xa hà bên trong ở lại được rồi. Cần phải, không dám a, nếu không hầu tử sợ là tại chỗ đồ heo không thể. Mà liền tại ý Nan Bình trong lòng âm thầm suy tư. Thời điểm đối với mình phụ thân quá khứ mọi việc tìm hiểu rất rõ ràng, Trầm Hương nói một câu. 5 ngón tay nhảy tiêu lại là thánh. Ưng sầu bạch long hóa thành mã. Phúc lăng sơn bên trong thu thiên bồng. Xa hàng ngăn chặn đường khó thông. Phụ thân những cái kia đồ nhi có lẽ sẽ còn trở về những địa phương kia. Mà khoảng cách hỏa diệm sơn gần nhất chính là thông thiên hà. Nói đến đây, Trầm Hương một trận. Ngược lại đối với ý Nan Bình tự tin vô cùng nói ra, đến mức thân phận của ngươi, ta cũng lớn khái đoán được. Ý Nan Bình hơi kinh hãi, lập tức phản ứng lại, lại cười nói, ồ, vậy ngươi hãy nói xem, nếu là ta không có đoán sai, tên thật của ngươi tất nhiên là họ Trần, lại là đại đường nhân sĩ, cùng đại đường hoàng tộc quan hệ rất thân. Theo Trầm Hương cái kia ngôn từ chuẩn xác lời nói vừa ra, ý Nan Bình biểu lộ lại là có chút không kềm được. Có chút kinh ngạc nhìn lấy Trầm Hương. Vốn là ý Nan Bình còn tưởng rằng Trầm Hương là đang gạt chính mình. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là đoán được rồi. Hừ hừ, Trầm Hương hai tay ôm ngực. Lộ ra không thuộc về hắn tuổi tác khôn khéo. Nói ra, lại thêm người đối với cha ta quá khứ sự tình hiểu rõ như vậy. Thậm chí biết được ta tồn tại. Lại không phải mẫu thân của ta cùng cữu bên kia phái tới. Nhưng lại trong mơ hồ đối với ta có chỗ quan tâm. Đáp án kỳ thật đã rất rõ ràng. Vừa mới ngược lại là ta bị lo lắng làm choáng váng đầu óc. Mất lễ, lập tức, tại ý Nan Bình cái trán hơi hơi đổ mồ hôi phía dưới. Trầm Hương hướng về ý Nan Bình khom người hành lễ. Cao giọng nói, Trầm Hương gặp qua, ca ca. ngoặc kép chấm hỏi, ý Nan Bình, ca ca chớ có giấu giếm ta, ngươi cùng ta hình dạng tương tự, lại càng am hiểu bực này đại đường không truyền thể phách bí mật, lại cùng những cái kia đại đường binh sĩ khác biệt, còn có thể giữ lại một đầu rậm rạp tóc, quả quyết là cha ta thế tục gia tộc hậu duệ. Mặc dù không biết ca ca là thứ mấy bối phận, nhưng cha ta trung quy là xuất gia về sau mới truyền xuống huyết mạch. Tình huống của ta lại hơi đặc thù một chút, cho dù bối phận tới nói ứng so ca ca lớn hơn rất nhiều. Nhưng ngươi ta ở giữa tự nhiên nguyên khối, đã ngươi so ta lớn tuổi, cái kia Trầm Hương xưng ngươi một tiếng ca ca cũng là phải có chi ý. Ý Nan Bình, Trầm Hương a, ngươi câu này nguyên khối, thật đúng là diệu a. Diệu được ngươi cha ta hoàn toàn tìm không thấy lý do phản bác. Trầm Hương gặp ý Nan Bình thật lâu, không có phản ứng, không khỏi nghi vấn nói một câu, chẳng lẽ? Không đúng. Dừng một chút, Trầm Hương tự lẩm bẩm lên, không cần phải nha, vừa mới giao thủ một phen, Trầm Hương đã xác nhận ca ca chính là nhân tộc không thể nghi ngờ. Mà nhân tộc bên trong thể phách như thế cường hãn, lại có tóc giữ lại, trong tam giới duy chỉ có hai chi tồn tại, một chính là đại đường dòng chính hoàng tộc, một chính là gia gia tại thế tục truyền thừa gia tộc. Còn nữa, người ta hình dạng tương tự, phải có huyết mạch liên hệ mới đúng, không cần phải còn lại khả năng a, thoáng một cái. Trầm Hương có thể nói là đem ý Nan Bình ngoại trừ thừa nhận chính mình là đường tam tạng bên ngoài. Còn lại tất cả giải thích mà nói đều chắn chết rồi. Hài tử, quá thông minh, cũng không phải sự tình. Chỉ là, bần tăng thế tục gia tộc cùng đại đường hoàng tộc, vì sao đều hiểu cái này đoán thể chi pháp, mà lại vậy mà, còn có thể giữ lại tóc. Ý Nan Bình trong lòng hơi kinh lấy Trầm Hương nói tới sau khi, đành phải mở miệng nói ra, phân tích, tương đương tiếp cận, không sai biệt lắm, chỉ là, ta so ngươi lớn tuổi hơn nhiều. Gọi ca ca lại là không ổn, vẫn là gọi thúc thúc đi. Không được, để ý Nan Bình không có nghĩ tới là, Trầm Hương lại là không chút do dự cự tuyệt nói, nếu là quả thật bàn về bối phận. Ta nhưng lớn hơn ngươi hơn nhiều, ngươi liền xem như gọi ta một tiếng ra ra đều không quá phận. Ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý Nan Bình khóe miệng, nhịn không được quất bắt đầu chuyển động. Ẩn vào thư sinh bào bên trong nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Trong lòng hỏa khí có thể nói là từ từ hướng phía trên bốc lên. Ám đạo lấy, này xui xẻo hài tử. Đừng nói là thật sự là cần ăn đòn hay sao? Hắc hắc, lập tức, Trầm Hương trên mặt lại là tỏa ra lấy ngây thơ chất phác nụ cười. Hai tay bỗng nhiên ôm thật chặt ý Nan Bình bắp đùi. Manh manh đi mở miệng nói ra. Ca ca. Người bồi ta đi tìm kiếm phụ thân hơn 500 năm trước các đồ đệ có được hay không? Hả? Theo Trầm Hương cái kia mắt to thủy uông uông hướng về ý Nan Bình chớp chớp. Cơ hồ là trong chốc lát, ý Nan Bình hỏa khí liền dập tắt không nói. Cả trái tim nhi đều cảm giác có muốn hóa dấu hiệu. Thôi được, bần, miệng hài tử, ta vừa vặn gần đây nhàn hạ không có chuyện gì. Muốn đến nhân gian đi một chút. Nhìn xem biến hóa, vậy liền tạm thời miễn cưỡng cùng ngươi đồng hành đi. Ý Nan Bình ho nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần miễn cưỡng mở miệng nói ra. Cảm ơn đi, lập tức, Trầm Hương hai tay ôm chặt hơn nữa chút, ca ca. Những pháp bảo kia, không được, ý Nan Bình, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.